Thánh đường, chương 260, nhớ năm đó. Góc truyện audio.com. Đây quả là tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, từ một góc độ nào đó mà nói. Thiên địa khóa linh trận ngược lại giúp Vương Mãnh một cái đại ân. Thần cách giống như là một con ngựa hoang không thể nào khống chế được. Mà thiên địa khóa linh trận lại giống như một cái yên ngựa cứng rắn. Chỉ một lát sau, Vương Mãnh đã nằm ngáy o o rồi. Trong một năm này, cuộc sống của hắn chính là như vậy. Đơn giản mà phong phú. Nào có thời gian cân nhắc những thứ khác. Không gian chiến đấu náo nhiệt dần dần bình thường lại. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Chỉ cần là quyết đấu, cũng nên phân ra thắng bại. Người thắng, không thể nghi ngờ là tràn đầy vô tận vui sướng. Mà người thất bại cũng phải đối mặt với nhiều thứ lắm. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Vương Mãnh tự nhiên vui vẻ như vậy. Áp lực là cực lớn. Ninh Chí Viễn vận khí rất kém cỏi, bởi vì nguyên lực của hắn rất cao. Ở chỗ này ngược lại trở thành vướng víu. Đối thủ của hắn cũng sẽ không kém lắm, nhưng cũng không phải là học viên mới. Sau một hồi phản kháng, Ninh Chí Viễn thảm bại. Kỳ thật đây cũng là vấn đề không quá khả quan của Hà Túy và Mộc Tử Thanh. Nguyên lực quá cao, ở nơi này ngược lại sẽ thành vướng bận. Nội tình quá kém, tán công trùng tu, mệnh ngân tầng thứ càng thấp, càng dễ dàng bắt đầu lại lần nữa. Càng cao, muốn thay đổi thói quen lại càng khó. Giống như đám người Lý Thiên Nhất, Mã Điềm Nhi thì dễ dàng hơn nhiều. Thánh đường trước kia cũng không phải là không muốn đưa người có tầng thứ nguyên lực thấp đến. Chỉ là những người khác cũng không có năng lực thích ứng mạnh mẽ như đám người Lý Thiên Nhất. Thực ra trong học viện lần này cũng có không ít người đáng chú ý, nói thí dụ như Mã Điềm Nhi ngũ hành chi mộc, Yên Vũ Nguyệt ngũ hành chi thủy, đều là tương đối kinh người. Mã Điềm Nhi ngọt ngào còn không phải đặc biệt làm cho người ta chú ý. Yên Vũ Nguyệt mỹ lệ nhưng là khiến cho người khác phải oanh động. Cùng với Khác Lâm Tĩnh Hạo, Lý Thiên Nhất Vân, Vân hơn 10 người này cũng đã xếp vào đối tượng quan sát của tất cả trận doanh. Giống như Mã Điềm Nhi trực tiếp tiến vào như vậy là tương đối hiếm thấy. Kỳ thật tới nơi này, có thiên phú không ít, muốn thực sự trở thành cường giả, còn muốn xem có thể phát huy ra được hay không nữa. Hoặc là phải có chiến tích, nếu không hết thảy đều là không tốt, một vài cường giả đều không ngoại lệ đạt được thắng lợi. Dù sao thực lực mới là đạo lý cứng rắn, đây không phải may mắn, nhưng mà ngày hôm sau náo nhiệt nhất không phải những người này. Mà là chân nhân, nghe nói ngày hôm qua chân nhân thắng, phụt, đám người đối diện người vừa nói thiếu chút nữa phun hết cả nước trà ra ngoài. Ngươi không phải đang kể chuyện cười chứ? Hắn có thể thắng, cá nấu chín bị dính nước mặn cũng có thể mọc cánh bay rồi sao? Thật không nói đùa, hắn thắng, một đám người đều ngây ngẩn cả người. Đây không phải là nói giỡn chứ? Nghe nói hắn chẳng những thắng, mà là dây sát thiên ưng môn thường cốt. Thường cốt, từ từ, người này ta có chút ấn tượng. Thực lực không tệ, ngươi nói chân nhân dây sát thường cốt. Ha ha ha, cái này chỉ sợ là chuyện cười lớn nhất tu chân học viện. Vương Mãnh cũng không biết mình có danh tiếng như vậy. Kỳ thật ngẫm lại, dưới tình huống mọi người đều cực kỳ thận trọng với mỗi trận chiến của mình. Có người lại đưa tiễn thắng lợi như vậy, cho dù là những cao thủ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Cũng muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Sẽ không phải thường cốt dùng sức quá mạnh mà tự mình hại mình chứ? Người chung quanh đều cười ha hả. Nếu như là chân nhân chỉ là thua là hơn 10 trận. Kỳ thật cũng không phải là không có chuyện này. Nhưng một năm thời gian thua liền 99 trận. Mỗi lần chiến là một lần bại. Mỗi lần như vậy đều rất nghiêm túc. Tuyệt đối là điên cuồng. Nghe nói, hắn dùng ra vòng cung kiếm khí. Tinh Minh là địa phương rất kỳ quái. Những tu chân giả này rất chú trọng trao đổi cùng cuộc sống hưởng thụ. Tu chân là chính là vì trở nên mạnh mẽ, vì cuộc sống tốt hơn, dường như phi thăng cũng không phải là mục tiêu duy nhất. Trong tại tu chân học viện này địa phương thích hợp cho đệ tử nghỉ ngơi có rất nhiều. mà kỳ thật từ kết quả mà xem, hiệu quả tu hành so bế môn khổ tu làm liều muốn tốt hơn rất nhiều. Lạc Phủ Hiên là một trong số đó, nơi này có loại trà tốt nhất tới từ La Hoa Tiểu Thiên Giới. Không gì sánh kịp, khách nhân tại Lạc Phủ Hiên đột nhiên an tĩnh lại, vòng cung kiếm khí, chân nhân, sau vài giây, toàn trường chợt cười, cười muốn rụng răng rồi, cái bàn nói chuyện phiếm kia lại càng cười tới người ngã ngựa đổ. Điều này sao có thể, nằm mơ à, vòng cung kiếm khí, thật sự, Lục Vân Huynh, người nhất định là tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không có khả năng, khục khục, ta cũng là nghe nói. Lục Vân xấu hổ nói, ha ha, kỳ thật tiểu thiên giới cũng có một vài kiếm quyết, có thể làm cho kiếm khí nhìn như xuất hiện cái đường cong. Nhưng bản chất lại rất khác vòng cung kiếm khí, một cái chướng nhãn pháp, tốc độ lực đạo hoàn toàn không cách nào so sánh được. So với vòng cung kiếm khí cao tốc sắc bén hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không có một người tin. Thiên cấp kiếm pháp tại tu chân học viện đều thuộc về kiếm pháp đứng đầu. Tương đối khó luyện, mọi người tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Không ai coi chuyện này là có thật. Lục Vân cũng không thể giải thích. Hắn cũng không thể nói chính mình là hắn tận mắt thấy. Mà hắn cũng là muốn từ thời vận đi hành hạ người mới. Mặc kệ tin hay không, tin tức chân nhân vậy mà thắng có lẽ là lan truyền nhanh chóng. Mấu chốt là có người trong cuộc, thiên ưng giáo thường cốt, mà thường cốt, không có lộ diện, nghe nói sau đó vài ngày đều không thấy hắn đi ra ngoài. Năm thứ nhất đối với tuyệt đại đa số học viên mới mà nói hoàn toàn là dùng để tu hành công pháp. Tinh minh đối với luyện đan, rèn vân, vân thái độ với những năng lực khác của người tu hành khác biệt với những môn phái ở tiểu thiên giới. Tại tiểu thiên giới. Bình thường đều có người hạ công phu ở trên phương diện này. Nhưng ở tinh minh xem ram trên phương diện luyện đan thì mỗi người tu hành đều phải có. Đây là năng lực chuẩn bị cho mỗi một người tu hành. Đương nhiên đây không phải cưỡng chế yêu cầu. Tại tu chân học viện rất nhiều chuyện đều là tự do. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm thực lực của chính mình cường đại. Rất nhiều người ở trong môn phái của mình chỉ lo tu hành pháp thuật tăng cường thực làm. Nào có thời gian chú ý tới chuyện này, đến nơi này. Y nguyên có người không thèm để ý, vương mãnh lại khác biệt. Phong phú pháp thuật cùng toàn diện ý thức mới thúc đẩy cảnh giới tăng lên. Hiểu rõ hơn các phương pháp, nhưng mà còn có vấn đề càng thiết thực hơn đang bày ra trước mặt bọn họ. Chính là muốn kiếm lấy linh thạch. Vương Mãnh cùng Phạm Hồng đến đan đạo viện báo danh rồi. Đại khái là Vương Mãnh không chê Phạm Hồng rong dài. Vương Mãnh, ngươi ngày hôm qua thắng hay thua? Kỳ thật loại vấn đề này mặc dù là đồng môn cũng rất cẩn thận. Nhưng Phạm Hồng căn bản chính người rất đơn giản. Nhìn bộ dạng Vương Mãnh muốn nói lại thôi. Nói, ai, ta cũng thua. Kỳ thật, ta thật không muốn tới nơi này. Bọn hắn đều nói ta là con riêng của trưởng môn, nhưng thiên phú của ta làm sao lại kém như vậy chứ? Vương Mãnh im lặng, cái này bản thân thật đúng là cái gì cũng nói được. Chính hắn không nhớ ra được, không có nghĩa là người khác trí nhớ cũng đều kém như vậy. Khục khục, thiên phú của ngươi rất tốt, có lẽ vậy, ta cuối cùng cảm giác bọn họ là đưa ta đưa tới nơi này để tự sanh tự diệt rồi. Ai? Ta ở chỗ này cũng không có bằng hữu nào cả, nếu là có một ngày ta chết rồi, nhớ kiếm giùm ta cái bia nha. Phạm Hồng hiển nhiên có chút uể oải. Vương Mãnh đập vào vai Phạm Hồng bà cười nói, bạn thân, không cần phải so thảm với ta, so với ta ngươi cũng không tính là gì cả. Nhớ năm đó ta thiên nhiên mệnh ngân tầng 2, vì tiến vào thánh đường, mệnh ngân tầng 2, trời ạ, còn có đần như vậy sao? Không biết nha, ta nhớ là dưới 10 tầng cũng rất yếu mà. Phạm Hồng vô tội nói, cách trương.